Cân cả thiên hạ, chương 26, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa một thiếu nữ xinh đẹp dẫn theo một đám cả nam lẫn nữ đi phía sau, vẫn luôn chú ý động tĩnh của tân sinh lần này, nàng là được mọi người phong tặng tiên nữ học viện. Thấy thủ nhân cũ nàng hận đến ngứa răng, cái tên đáng chết dám phá hoại đồ của học viện còn đã thương nàng, bây giờ lại tính phá hoại tuyển sinh do nàng trông coi. Nàng từ một tiên tử biến thành bà la sát khiến mọi người chố mắt mà nhìn, tiểu tiên nữ bình thường cũng chưa thấy tức giận như vậy bao giờ à. Thấy mọi người đều nhìn về phía sau hắn, hắn cũng tò mò quay lại có cái gì hot, vừa quay lại nhìn hắn biết hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch rồi, lão viện trưởng cũng đã nhắc nhở với hắn rồi, gặp phải nàng và mẹ nàng thì phải chạy càng xa càng tốt, hôm nay coi như đen đủi, không thoát khỏi được rồi. Cô gái kia nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện rồi quay lại hỏi, vì lão già. Có chuyện gì vậy? Lão giả thấy thiếu nữ này tới cũng là đại hỉ, một năm một mười nói ra, còn việc xử lý thế nào thì không có việc của lão rồi. Lão nói xong cũng xin lui ra. Thiếu nữ hỏi giọng điệu kỳ quặc hỏi, ngươi là tân sinh mà không phải kẻ gây rối. Xuân Đức làm bộ như không biết rất thành khẩn trả lời, chỉ mong cái con chíp hôi này không gây chuyện với hắn. Đúng là vậy, không biết cô nương có chuyện gì nữa không? Nếu không việc tại hạ phải đi đăng ký lớp học, thấy tên này lại còn tính đánh bài chuồn, thiếu nữ nói tiếp. Nếu đã viện trưởng đề cử thì ngươi sẽ học ở ban cao cấp, bây giờ đi với ta đi làm thủ tục. Hết cách hắn cũng theo thiếu nữ, nhìn đoàn người phía sau bát quái hỏi. Mấy người phía sau đi theo chúng ta làm cái gì, cũng mới nhập học à? Thiếu nữ trắng liếc hắn một cái nói. Là bạn học cùng lớp với ta, không phải như ai đó đi cửa sau không bằng thực lực của bản thân thi vào. Xuân Đức nhìn thiếu nữ y thằng ngu, khinh bỉ nói. Các ngươi cũng không cần tự kỷ như vậy được không, cả ngươi và bọn họ cùng xông lên ta chấp một tay, nói không phải đã kích ngươi chứ. Loại tu vi như các ngươi đập phát chết cả đám, hắn đang định đã kích thiếu nữ bên cạnh thêm vài câu nhưng thấy nàng như quả banh sắp nổ, hắn ngậm miệng lại không đã kích nữa mà, ra vẻ quan tâm đờ o. Không biết vị học tỷ xinh đẹp tên là gì vậy? Hứa Minh Châu, Xuân Đức ra vẻ suy ngẫm nói. Tên rất hay, Minh Châu học tỷ ta gần đây mới mở cửa hàng sửa chữa vũ khí, nếu học tỷ cần sửa gì có thể ghé qua. Hứa Minh Châu đạo, chính là luyện khí sư mới vừa xin phép học viện mở tiệm đó à, Xuân Đức đạo. Là ta, đúng rồi học tỷ nghe nói gần đây hình như sắp tổ chức cái gì lớn lắm phải không? Hứa Minh Châu đạo, giao lưu mỗi năm một lần, xem nhà nào môn sinh mạnh nhất. Hắn hỏi, vậy chúng ta xếp thứ mấy? Hứa Minh Châu rất tự hào nói. Trong tam tông tứ viện chúng ta xếp ba lần này ta cũng tham gia sẽ đạt được thành tích hơn năm ngoái. Xuân Đức cắt đứt tự sướng của Hứa Minh Châu nói, đứng đầu thưởng những gì? Hứa Minh Châu, bí tịch nguyên anh cảnh hai bộ một huy hiệu vinh dự người đứng đầu. Xuân Đức hỏi tiếp, bán đi được bao nhiêu? Hứa Minh Châu có chút bó tay, hai quyên khoảng 10.000 ma tinh còn huy hiệu là vô giá. Xuân Đức cảm khái nói. Là vô giá, là không có giá thì có bán không ai mua cho không ai lấy, cố gắng ngu cả người được tận 10.000 ma tinh thôi dẹp luôn đi chẳng có tí chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Minh Châu hàm răng lại ngứa, nói chuyện với tên này chỉ biết có tiền, không biết cái gì là vinh quang à, việc nàng cố gắng mà hắn bảo là không có tí dinh dưỡng, nàng tức giận à, nàng thở phì phì đi nhanh về phía trước. Thấy vậy Xuân Đức cũng ngu, bà cô này lại đến kinh nguyệt à, tự dưng lại lên cơn, hắn cũng đành theo sau nàng. Người ở phía sau thấy hai người như vậy cũng âm thầm ghi hận Xuân Đức, có cơ hội phải cho tên đeo mặt nạ này một bài học. Dám công nhiên vuốt râu rồng, cách chương.